Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Y tập 40 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141: Tìm ra hang ổ. Đoàn người chia nhau lên hai xe, xe của Tạ Cảnh Tu chạy trước dẫn đường tiến đến Nam Kinh Thành. Phượng Dân Phi tính chuẩn bị cho Phượng Chiếu Kỳ ngồi cùng xe, nhưng mà sau khi hắn đỡ Lô Thị lên xe, đã thấy hai đứa con trai đều lên xe của Tạ Cảnh Tu, trong lòng khổ sở mà không có thể nói. Phu nhân đầu tiên xin choán đôi trưởng tử song sinh, rõ ràng là đại hỷ, tại sao mà hắn lưu lạc đến tình cảnh này? Phượng Chiếu Kỳ đâu có biết lão cha nhà của mình lòng dạ rối bời, vừa lên xe tò mò hỏi: "Ca, tẩu?" "Gọi là ca." Tạ Thế Tử mặt không có đổi sắc. Phượng Chiếu Kỳ nuốt vào xưng hô tẩu tử, ngoan ngoãn gọi: "Tu ca." "Không được hù đệ đệ của ta." Tiêu Ngự mới trừng Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu hừ nhẹ một tiếng, chống cằm ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Phượng Chiếu Kỳ mới hỏi: "Ca ca, tu ca, thật sự là tìm ra cái số bạc bị trộm sao? Tìm ra khi nào vậy?" Tiêu Ngự cũng không có biết Tạ Cảnh Tu tìm được từ lúc nào, hắn cũng mới vừa nghe nói thôi. "Đương nhiên là thật rồi," Tạ Cảnh Tu nói. Phượng Chiếu Kỳ nghe vậy hít một hơi. "Ta biết năng lực của Tu Ca lợi hại, nhưng mà lỡ như không có tìm ra được cái số bạc bị Lô Thị trộm lấy, chẳng phải sẽ khiến cho nàng nhảy lên thế thượng phong sao?" "Sao lại thế được chứ?" Tiêu Ngự vuốt tóc cậu cười ranh mãnh. "Cứ cho là Tu Ca ngươi tìm không ra, chúng ta vẫn có thể phát hiện hang ổ của nàng mà." Phượng Chiếu Kỳ mờ mịt không hiểu, Tiêu Ngự chỉ cười không có giải thích. Tạ Cảnh Tu mới nói: "Chiếu Kỳ, ý ca ca của ngươi là hắn sẽ không từ thủ đoạn." Tiêu Ngự nghẹn lời, bất mãn liếc Tạ Thế Tử. "Có ai lại nói người yêu mình như vậy không chứ? Đúng là..." Phượng Chiếu Kỳ suy nghĩ một lúc, hơi hiểu ra. "Ý của ca ca là hãm hại đại phu nhân. Chuyện này sao có thể chứ? Vậy chẳng phải sẽ thành loại người giống nàng sao?" Tiêu Ngự mới cười nói: "Có câu rằng chỉ có nghìn ngày làm trộm, không có nghìn ngày phòng cướp. Với cái loại tiểu nhân dùng mưu ma trước quỷ hại người, ngươi càng cố gắng chứng minh mình trong sạch lại càng rơi xuống thế bị động. Thi thoảng cũng phải phản đòn chứ, chẳng lẽ ngươi muốn mặc cho Lô Thị làm mưa làm gió trong Phượng Phủ sao?" Dù Phượng Chiếu Kỳ nhìn được, nhưng mà hắn không có thể nhịn nổi rồi. Lô Thị đã nổi sát tâm với Phượng Chiếu Kỳ, bây giờ phải triệt để xóa sổ Lô Thị, tuyệt đối không có cho nàng cơ hội uy hiếp Phượng Chiếu Kỳ. Tiêu Ngự nhìn Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu vẫn hờ hững ngắm cảnh, nhưng mà Tiêu Ngự lại biết Tạ Cảnh Tu hiểu suy nghĩ của hắn. "Nhưng mà chúng ta ngụy tạo hang ổ lừa gạt đại phu nhân, chắc chắn không có qua mắt được nàng đâu. Phải làm thế nào mới đạt được mục đích?" Phượng Chiếu Kỳ vẫn không hiểu. Tạ Cảnh Tu quay lại nói: "Ngọc Nhi, mau truyền thụ cái bản lĩnh lừa đảo hãm hại của ngươi cho Chiếu Kỳ đi." Tiêu Ngự mới cười gằn, giơ tay đập y cái bóp. Phượng Chiếu Kỳ lại có cảm giác cậu không nên tồn tại trong cái xe này. Xe ngựa dừng lại trước một nhà dân chẳng có gì khác biệt. Lô Thị sốc màn nhìn cái tòa nhà kia, sắc mặt trắng bệch. Đúng là cái nơi này, không ngờ Tạ Cảnh Tu thật sự đã tìm ra. Lô Thị hoảng hốt thả màn. Phượng Dân Phi đang định xuống xe, ngạc nhiên nhìn nàng nói: "Phu nhân, chúng ta xuống thôi." Lô Thị gồng thẳng lưng, đỡ tay của Phượng Dân Phi bước xuống xe. Tạ Cảnh Tu và huynh đệ của Tiêu Ngự, Phượng Chiếu Kỳ, đã là đứng trước cửa chờ Phượng Dân Phi và Lô Thị. Phượng Dân Phi nghi hoặc nhìn quanh. "Đúng là ở đây chứ, chỗ này rõ ràng là nhà của dân tầm thường, nhìn sao cũng không có giống hang ổ đạo tặc." Tạ Cảnh Tu mới khẽ cười, khiêm nhường dương tay. "Phượng Thái Y, Phượng Phu Nhân, mời." Phượng Dân Phi mang Lô Thị đến cửa, người hầu bước lên gõ cửa. Thấy thủ pháp gõ cửa có tiết tấu rõ ràng, mặt của Lô Thị càng thêm tái mét. Ngay cả ám hiệu chi diện cũng biết sao? Rốt cuộc Tạ Cảnh Tu đã điều tra được bao nhiêu rồi? Trong lòng của Lô Thị ngổn ngang, đột nhiên cảm thấy huyệt đạo sau lưng và bên eo tê rần. Toàn thân đã cứng ngắc, muốn quát tháo nhưng mà không thể thốt ra tiếng. Lúc này nàng đang đứng đối diện cửa chính, người bên trong chỉ cần mở cửa sẽ thấy nàng đầu tiên. Bây giờ Lô Thị mới nhận ra Tạ Cảnh Tu muốn làm cái gì. Y muốn vạch trần nàng ngay trước mặt của Phượng Vân Phi, ngay trước mặt của mọi người. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, Lô Thị càng thêm khủng hoảng. Thật ra nàng không có sợ bị vạch trần. Nàng vốn không có ý định vĩnh viễn làm đại phu nhân của Phượng Phủ, không có ý định sống cả đời với Phượng Vân Phi. Nàng chắc chắn sẽ rời đi. Ngay cả lúc này nàng đã chuẩn bị chu đáo hết rồi. Dù thân phận của phanh phui, nàng vẫn có thể dễ dàng thoát thân. Ngay cả Tạ Cảnh Tu có lợi hại cách mấy cũng không có thể ngăn cản được. Nhưng mà giờ phút này nàng vẫn thấy hoảng loạn, thấy sợ hãi. Nàng đã bị âm thầm điểm huyệt, toàn thân bất động, miệng không có thể nói, khóe mắt liếc nhìn Phượng Vân Phi đứng bên cạnh nàng, mỉm cười trấn an. Phu nhân, đừng có sợ chứ, chỉ cần lấy lại của cải đã bị trộm, áp giải đạo tặc lên quan phủ là có thể rửa sạch hiềm nghi cho ngươi rồi. Ngân lượng phủ của chúng ta thừa để bù vào của hồi môn trả cho Phương gia. Chỉ là mong sau này đừng có xảy ra phiền toái nào nữa. Nói rồi khẽ thở dài. Trong lòng của Lô Thị khinh bỉ, tài không kìm được run rẩy. Chỉ trong tích tắc, tưởng như là mấy canh giờ, tấm cửa gỗ mở ra. Tiếng gõ cửa này là ám hiệu của chúng. Người bên trong thấy người đứng ở cửa là Lô Thị, không khỏi bất ngờ. Chủ nhân, sao mà ngươi đích thân đến đây vậy? Phượng Vân Phi đang trầm mặt, chuẩn bị chửi bới cái đám đạo tặc bất lương này một trận. Nghe vậy mà choáng váng, vẻ mặt mịt mờ nhìn nam nhân cường tráng đứng trong cửa. Lại nhìn Lô Thị mặt xanh mét không có nói tiếng nào. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Nếu Lô Thị có thể nói chuyện, nhất định nàng sẽ biện bạch thanh minh. Nhưng mà Tạ Cảnh Tu không cho nàng cơ hội lên tiếng. Tạ Cảnh Tu đứng phía sau nói, phu nhân đã đến, còn không mau để cho Hương Diệp ra hầu hạ đi. Đám các ngươi chỉ biết mạo phạm phu nhân thôi. Người bên trong mới vội vã đáp lời, quay đầu cất giọng. Diệp cô nương, chủ nhân đã đến rồi, mau ra đây tiếp đón chủ nhân đi. Rồi rồi, đến liền. Giọng nữ tử vang lên, đợi đến lúc Phượng Vân Phi thấy rõ gương mặt quen thuộc của Hương Diệp, hy vọng trong lòng của hắn hoàn toàn tắt ngấm. Vừa rồi hắn còn thề son thề sắt tin tưởng Lô Thị, còn bất mãn với con trai nhỏ nói xấu Lô Thị. Hiện thực giờ đây cứ như là một cú tát thẳng vào mặt của hắn. Hương Diệp thấy mặt của Phượng Vân Phi, lời muốn nói tự động nuốt ngược vào, đôi mắt đẹp kinh ngạc trợn tròn, nhìn qua nhìn lại Phượng Vân Phi và Lô Thị, mặt hiện lên một vẻ khủng hoảng. Giỏi, giỏi lắm. Phượng Vân Phi tức đến đau ngực, chỉ Lô Thị và Hương Diệp. Cái đám nữ nhân các ngươi lừa ta một vố đào thật đó. Các ngươi thật ra là ai? Nam nhân mở cửa nhận ra cái tình hình không ổn. Ban ngày ban mặt, các ngươi muốn tự tiện xông vào nhà của dân sao? Cút ngay! Phượng Vân Phi tung cước đạp nam nhân kia. Cái tên đó lùi về phía sau một bước, hắn xông thẳng vào bên trong. Hắn là muốn chóng mắt nhìn thê tử kính nhau như là khách. Mười mấy năm đã làm bao nhiêu chuyện tốt sau lưng của hắn. Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu nhìn nhau, cùng bước vào bên trong. Đứng lại! Nam nhân chặn đường chưa có nói hết, đã thấy trong tay của Tạ Cảnh Tu lóe sáng, vài luồng sáng bạc bay đến phía nam nhân kia. Tên đó mới liền ngã xuống đất, không gượng dậy nổi. Lô Thị vẫn đứng bất động ở cửa. Hương Diệp nhận ra chủ nhân của mình đã bị điểm huyệt, liền cuốn quýt giải huyệt, đỡ Lô Thị ho sặc sụa. Lô Thị mới che miệng, khàn giọng nói, ta không sao, bạc đã giấu kỹ chưa, tuyệt đối không có thể để uổng phí chuyến này. Hương Diệp mới nói, phu nhân yên tâm, bọn họ sẽ không có tìm ra dù chỉ một cọng lông. Lô Thị mới gật đầu, nhưng mà lòng vẫn thấp thỏm. Quay đầu lại, đã thấy các nô tài của Phủ Nguyên Dương và Phượng Phủ chia làm hai nhóm, khe khẽ bàn tán, ánh mắt nhìn nàng mang vẻ kinh thường. Lô Thị hận là muốn giết người, nhưng mà chỉ có thể thầm nuốt xuống, dẫn Hương Diệp vào bên trong. Chương 142, thân phận của Lô Thị. Phượng Vân Phi xông vào, khoảnh sân trước mắt không có người, cũng không có đồ vật gì, chỉ có mấy món gia dụng gác trong xó. Không chờ cho Phượng Vân Phi đến hậu diện, trong phòng đã có mười mấy đại hán nối đuôi bước ra. Dù là mặc thường phục, nhưng mà nhìn khí thế, biết là không thể tầm thường. Sát khí mãnh liệt, buộc Phượng Vân Phi phải dừng chân. Đầu óc đã bị lửa giận thiêu đốt, cũng bình tĩnh lại. Vốn hắn chỉ xem cái chỗ này là tài sản riêng của Lô Thị, là chỗ mà Lô Thị giấu của cải trong phủ, căn bản không có mấy để tâm. Nhưng mà những người trước mặt đều mang dáng vẻ hung thần ác sát. Một phu nhân hậu viện làm sao có thể chỉ huy được. Trong đầu của Phượng Dân Phi vang lên hồi chuông, lui về sau một bước. Còn ngay ra đó làm cái gì? Giết! Không biết là ai khẽ quát, mọi người mới trầm mặt tuốt vũ khí. Ánh bạc của đao kiếm chiếu lóe mắt của Phượng Dân Phi. Mắt thấy cái đám cuồng sát ùa ra từ bốn phương tám hướng. Phượng Dân Phi muốn tránh nhưng mà toàn thân cứng đờ, không có di chuyển được một bước. Chỉ có thể trợn mắt nhìn lưỡi đao sắc bén càng lúc càng gần. Hai bóng người lao đến nhanh như gió, không biết là ai đẩy sau lưng của Phượng Dân Phi một cái. Phượng Dân Phi bị đập vào tường, lưng đau nhức làm cho hắn bừng tỉnh, ôm ngực ho sặc sụa. Ngay lúc Tạ Cảnh Tu và Thiêu Ngự bước vào, hai thị vệ của Dương Phủ đã thiết lập thế trận. Lão Lục chắn trước mặt của Tạ Cảnh Tu nhìn tình hình chiến đấu, trầm giọng nói, những cái tên này võ nghệ không tồi. Bọn họ đều là quân sĩ tinh nhuệ đã được Cảnh Tu bồi đắp. Chỉ chọn ra những ai xuất sắc nhất, tổng cộng là 100 người. 3 năm khảo hạch một lần, không vượt qua thì chết. Võ công của 100 người đều được xếp hàng thượng thừa chốn giang hồ. Hai người đang ra tay là thập nhị và thập lục. Dưới thế công kích liên hoàn của hai thị vệ, người trong sân dù chiếm đa số nhưng họ vẫn có thể kiên trì chống đỡ. Người tập võ bình thường tuyệt đối không có thể làm được. Tiêu Ngự cũng không ngờ, hắn đã quá xem thường Lô Thị rồi. Hắn nghe rõ ràng, người vừa nãy ra mở cửa gọi Lô Thị là chủ nhân. Có thể được những cái tên này gọi một tiếng chủ nhân, thì sao có thể là một phu nhân bình thường chứ? Lô Thị và Hương Diệp vào bên trong. Chuyện đã đến nước này, Lô Thị không cần phải tiếp tục ngụy trang, chỉ lạnh lùng nhìn người trong sân. Phượng Dân Phi quay phắt nhìn nàng, ánh mắt xưa nay luôn hòa nhã với nàng, nay đã đỏ bừng, lớn giọng chất vấn. Tại sao? Từng ấy năm qua, đã bao giờ Phượng Dân Phi ta làm chuyện có lỗi với ngươi chứ? Tại sao mà ngươi phải làm thế? Lô Thị không nhìn hắn lấy một cái, hai tay của Hương Diệp cầm loan đao chắn trước người của Lô Thị. Mắt lạnh lùng lướt qua Phượng Dân Phi, nhìn thẳng Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngự thấy cảnh tượng chém giết, lòng hơi căng thẳng. Vốn cho là cái đám kia chỉ là trộm giặc, không ngờ cũng thuộc hàng cao thủ. Thị vệ của Tạ Cảnh Tu mang theo lại không nhiều. Thế tử, hay là ngươi, chúng ta tránh đi chỗ khác đi. Tiêu Ngự kéo tay của Tạ Cảnh Tu. Đám này bản lĩnh không vừa, hắn sợ mục tiêu của chúng không phải tài sản Phượng Phủ, chẳng may chúng nhắm vào Tạ Cảnh Tu thì sao? Tạ Cảnh Tu mới nhìn hắn, dường như biết hắn đang lo cái gì, cười nói. Yên tâm, đám này thật sự nhắm vào tài sản của Phượng gia. Thuộc hạ của y đã điều tra ra, từ khi mà Lô Thị gả vào Phượng Phủ thì liền đã bắt đầu kế hoạch này. Phượng Dân Phi là tổng quản Thái Y, kiếm được không ít bạc, nhưng mà có giới hạn thôi. Hiện tại là Tạ Cảnh Tu vẫn không có nghĩ ra. Cái đám này thoạt nhìn như có đại sự muốn hoàn thành, tại sao phải tham chút tiền này làm gì chứ? Ngọc Nhi hẳn là đang hoài nghi, có người lập bẫy dụ ta vào trong có đúng không? Tại sao mà lại nghĩ vậy? Trước mắt là chiến cuộc máu lửa, bên cạnh có Lô Thị và Hương Diệp, dương mắt trừng trừng. Phía sau có Phượng Dân Phi, hồn bay phách lạc, mà Tạ Cảnh Tu như rất thích thú nói chuyện phiếm với Tiêu Ngự. Nghi ngờ này chẳng phải rất là hợp lý sao? Tiêu Ngự nghiêm túc nói, chúng ta là người một nhà, trên danh nghĩa ta còn là người của Phượng Phủ, có thể người giật dây muốn thông qua Lô Thị để kéo Phượng Phủ xuống nước, thông qua Phượng Phủ để mà tiếp cận Chiếu Kỳ, lại thông qua Chiếu Kỳ kéo ta vào cuộc, người đương nhiên sẽ không có mặc kệ ngồi nhìn, vậy là ngươi cũng đã bị kéo vào. Mưu kế triển khai rất rõ ràng. Thấy nó hợp lý và mạch lạc chưa, chỉ hơi rối một chút thôi, như cái bánh quay chèo thôi mà. Phượng Chiếu Kỳ cười hai tiếng, cũng thật là vất vả cho cái tên chủ mưu rồi. Tạ Cảnh Tu nghiêm mặt nói, ca ca của ngươi là cao thủ gây án đó. Lão Lục yên lặng gật đầu. Tiêu Ngự cảm giác cái vẻ mặt đứng đắn của mấy người này thật ra là trêu chọc hắn. Uổng công hắn đã thật tình lo lắng thay cho người ta, tức tối nghiến rằng, chúng ta có khoảng cách không có thể vượt qua, không nói chuyện với các ngươi nữa. Nhưng mà thấy Tạ Cảnh Tu ung dung như vậy, Tiêu Ngự biết y vô cùng tin tưởng hai cái thị vệ kia. Nhìn thấy chiến cuộc, quả nhiên đã có rất nhiều ác đồ trọng thương nằm la liệt, đau đớn rên la. Mặt của Lô Thị rốt cuộc hiện ra một vẻ hoảng sợ. Hương Diệp, nàng mới thấp giọng kêu. Hương Diệp hiểu ý, lặng lẽ di chuyển vào bên trong hai bước. Thừa lúc mọi người không có chú ý, nàng kéo Lô Thị phóng thật nhanh dọc hành lang dẫn đến hậu viện. Lão Lục, Tạ Cảnh Tu mới trầm giọng quát lên một tiếng. Lão Lục mới nhận lệnh dọt theo truy kích. Tạ Cảnh Tu thấy hai thị vệ của y dễ dàng chiếm thế thượng phong, không có quan tâm tiền diện nữa, kéo Tiêu Ngự đến sân sau. Bắt cái đám lâu la này cũng không có tác dụng gì, Lô Thị mới là nhân vật mấu chốt. Phượng Chiếu Kỳ mới vội đuổi kịp, Phượng Vân Phi thấy vậy cũng cuốn quýt chạy theo. Hắn nhất định là phải bắt Lô Thị, hắn muốn hỏi cho rõ ràng, tại sao mà Lô Thị phản bội hắn, phản bội Phượng Phủ chứ? Lúc mà đoàn người đến hậu viện, Hương Diệp đã bị Lão Lục đâm cho một kiếm ngay đùi, nằm trên đất không có động đậy. Lô Thị mặt trắng bệch đứng giữa cột, đôi mắt tàn nhẫn mà ngỡ ngàng quét qua từng người. Khi dừng ở Phượng Vân Phi, liền đã biến thành căm ghét tột cùng. Lòng của Phượng Vân Phi đau xót không thôi, đau đến mức không có thể đứng thẳng. Ánh mắt của Lô Thị nhìn hắn không hề che giấu ghét bỏ, khinh thường, thậm chí là ghê tởm. Lúc này Phượng Vân Phi mới tỉnh ngộ, thì ra thường ngày nàng đoan trang cẩn thận, đối với hắn kính nhau như khách, không có muốn thân cận, thậm chí đẩy hai nhà đầu thông phòng ra hầu hắn. Tất cả không phải là vì nàng để tâm uy nghiêm và tự trọng của chủ mẫu Phượng Phủ. Thật ra nguyên nhân chỉ có một, Lô Tĩnh khinh thường hắn, Lô Tĩnh căm ghét hắn từ tận tâm can. Phượng Vân Phi không phải là kẻ ngu dốt, không phải hắn không có cảm nhận được sự lạnh nhạt và xa lánh của thê tử, chỉ là hắn không có muốn suy nghĩ sâu xa, không có muốn nghĩ đến điều làm cho hắn kiếp sợ. Hắn đã dứt bỏ Phương Thị, dứt bỏ chính thê từng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn, dứt bỏ nữ nhân một lòng ngưỡng mộ hắn để mà cưới Lô Tĩnh. Sau đó còn trải qua những ngày tháng vinh quang muôn người ca tụng, ngay cả hoàng thân quốc thích còn phải khách khí với hắn. Cho nên hắn không có làm gì sai cả. Bây giờ hắn công thành danh toại, có vợ hiền con hiếu, dứt bỏ Phương Thị là quyết định chính xác. Làm sao mà hắn dám nghĩ đến khả năng làm cho mình không chịu nổi kia? Lô Tĩnh, Lô Tĩnh! Phượng Vân Phi run rẩy chỉ tay vào Lô Thị, thê lương nói, đây là mục đích của người gả vào trong Phượng Phủ sao? Có đúng không? Phượng Vân Ninh đẩy thê tử ta đi xa, lại đưa người đến trước mặt của ta. Tất cả đều là kế hoạch của các ngươi, có đúng không? Hắn rống giận, nhưng mà thật ra đâu cần đáp án, mọi thứ quá rõ ràng. Phượng Vân Phi cảm thấy gương mặt nóng đến bỏng rát. Hắn đúng là một tên ngu xuẩn. Nữ nhân mà hắn thương yêu mười mấy năm qua, rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu chuyện tày trời. Muội muội vì không có muốn làm thiếp mà cướp con trai của hắn, hắn không dám từ chối. Muội muội muốn đuổi thê tử chân chính của hắn, hắn cũng không dám lên tiếng. Hắn biết rõ Phượng Vân Ninh khinh khi mình cỡ nào mà vẫn mang ơn mối hôn nhân nàng đã ban ân, lại còn vui mừng khôn xiết. Mười mấy năm qua, hắn mù quáng tin tưởng Lô Thị, sủng ái Lô Thị, không có muốn nhớ lại Phương Thị. Chính hắn cũng không có dám thừa nhận hành vi tránh né nỗi sợ của mình là quá nhu nhược, lại dùng nó để chứng minh hắn chưa từng làm gì sai. Nhưng cuối cùng, sự thật không cho phép hắn tiếp tục tự lừa dối mình nữa. Đó cứ là một cái tát đào điếng của Lô Thị. Ngay cả cái đường trốn tránh cũng không chừa cho hắn. Lô Thị không có thèm nhìn hắn, chỉ trừng Tạ Cảnh Tu. Tạ thế tử, chuyện hôm nay không có liên quan gì tới ngươi. Ngươi hà tất phải nhúng vào cái vũng nước đục này chứ? Lô Thị mạnh miệng nói. Không sai, vốn không có liên quan gì tới ta. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu. Nhưng mà ngươi cướp bạc của Phương Tam lão gia, hãm hại đệ đệ của Ngọc Nhi, chuyện này không thể nói không có quan hệ với bổn thế tử. Tiêu Ngự lập tức bùng phát tính hẹp hòi, lườm Tạ Cảnh Tu. Tại sao mà lại đặt Phương Tam lão gia đứng trước hắn? Nhan sắc vượt bậc thì được xếp trước sao? Tạ Cảnh Tu vốn đâu có trân trọng hắn, đúng không? Lô Thị hung tợn nghiến răng, lát sau mới cười lạnh nói, ta khuyên thế tử nên cân nhắc rồi hẳn làm. Tình cảnh của thế tử như đang bước trên băng mỏng, cần gì khiêu khích cường địch chứ? Cường địch, ngươi sao? Tạ Cảnh Tu mới khinh thường. Lô Thị mím môi im lặng, nàng không biết Tạ Cảnh Tu đã điều tra được bao nhiêu, nhưng mà nàng không tin y tra ra được sự tồn tại của người kia. Tạ Cảnh Tu đang thăm dò nàng, nàng không có thể bán đứng người kia, nhưng mà nhất định phải làm Tạ Cảnh Tu kiên kỵ nàng. Nếu không, chỉ sợ hôm nay nàng khó thoát khỏi cái tòa nhà này. Thế tử muốn bạc thì cứ việc lấy về đi. Lô Thị mới nói, mọi người hôm nay không cần phải phân chia địch ta rạch ròi. Có người bây giờ chưa phải là bằng hữu, biết đâu tương lai sẽ trở thành bằng hữu. Nếu kết thù, thế tử của tự tin bảo vệ được người trong lòng của ngươi chu toàn, vĩnh viễn không có để ai thừa cơ lấy mạng hay không? Nàng nói xong, tâm mắt bắn vào Tiêu Ngự, không cần nói cũng biết ý của nàng rồi. Tiêu Ngự mới nhướng mày cười, ngươi lấy ta để uy hiếp thế tử sao? Ngươi thật sự xem ta là thư sinh trói gà không chặt sao? Mặt người sâu xé, ngươi không sợ sau này cái vị nhân huynh trong miệng của ngươi lọt vào tay của ta sao? Tên kia dùng nữ nhân làm vũ khí, chính mình lại lẩn tránh không có dám gặp người, nhìn cũng chẳng phải là người có tài xuất chúng gì, cần gì mà thế tử phải ra tay? Muốn khích tướng sao? Không nói mấy câu cho nghẹn chết là không được rồi. Quả nhiên Lô Thị tức đến đỏ mặt, giận dữ quát, câm miệng, ai cho ngươi có lá gan sỉ nhục hắn? Cái lũ các ngươi ngay cả sách giày cho hắn còn không xứng. Tiêu Ngự mỉm cười không nói, Tạ Cảnh Tu cũng không có lên tiếng. Phượng Vân Phi mang vẻ mặt bi thảm như sắp chết đến nơi, có mắng nhiếc nhiều hơn nữa cũng chỉ làm cái trò cười cho người khác thôi. Lô Thị thở hồng hộc nghe Tạ Cảnh Tu nói, ta có thể không giết ngươi. Tiêu Ngự hơi ngạc nhiên nhìn y. Tạ Cảnh Tu lại tiếp, lão Lục, giải cái đám ác đồ bên ngoài đi, nha đầu này và Phương Đại Nương bên cạnh Phượng Đại Phu Nhân cũng mang đi luôn nha. Lão Lục cúi đầu đáp, vâng. Thần kinh của Lô Thị mới được thả lỏng một khắc lại căng thẳng rồi, hai con mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng Tạ Cảnh Tu. Người đúng là thâm độc. Lô Thị gằn từng chữ. Những người kia toàn bộ thuộc hạ của nàng ở kinh thành, Tạ Cảnh Tu muốn diệt trừ sạch sẽ, không chừa một ai. Tiêu Ngự mới cười nói, hắn chắc sẽ không có gì mấy cái tên lâu la này mà trở mặt thành thù với Tạ thế tử đấy chứ. Lẽ nào trong tay của hắn quả thiếu thốn, không đủ nhân thủ, thật là khó khăn đó. Lô Thị rất mực kính trọng người kia, từng câu từng chữ của Tiêu Ngự như nhát dao đâm vào tim của nàng. Nàng vừa hận vừa tức, không cách nào phản pháo. Tạ Cảnh Tu không có nói nhiều, dặn lão Lục phong tỏa dân cư, chờ người đến đem bạc về. Còn Lô Thị đã mất đi nanh vuốt, trước giờ quen sống trong an nhàn sung sướng, e là sau này còn không có bằng một người bình thường. Tiêu Ngự đoán được sơ lược ý của Tạ Cảnh Tu. Lô Thị không phải là nhân vật then chốt, Tạ Cảnh Tu hẳn là có hứng thú với người đứng sau nàng. Chỉ là Tiêu Ngự không có thể nào chấp nhận được. Lô Thị vừa nhìn đã biết là tiểu thư quê cát, được bồi dưỡng từ nhỏ, dài không thể nâng, tay không có thể sách. Nếu không bị người khác xem như là quân cờ, không chừng đã có thể giúp chồng dạy con, trải qua cuộc sống bình lặng êm ấm. Dù sao Lô Thị cũng là một người thông minh. Tên kia để nữ nhân ra trận, chính mình núp ở trong hậu phương nhàn nhã, chỉ tay năm ngón, thật khiến cho người ta kinh thường. Tạ Cảnh Tu giao nhiệm vụ cho lão Lục xong, hai thị vệ vừa giao chiến bên ngoài đã tiến vào chờ lệnh. Tuy chỉ có hai mạng, nhưng mà lại có thể bắt gọn toàn bộ 12 cao thủ, Tiêu Ngự mới lập tức sinh lòng kính nể. Tạ Cảnh Tu bàn giao công tác, giải quyết hậu quả cho lão Lục, lại khách sáo vài câu với Phượng Vân Phi, mặc như là tro tàn, rồi mới dẫn Tiêu Ngự và Phượng Chiếu Kỳ ra về. Phượng Phủ được Lô Thị cai quản nhiều năm như vậy, dù Lô Thị đã bị đạp đổ, nhưng mà trong đám người hầu, tất có tâm phúc của nàng. Ở Phượng Phủ không an toàn chút nào, Tiêu Ngự dĩ nhiên là phải mang Phượng Chiếu Kỳ theo bên người. Phượng Vân Phi không có nói gì, nhìn Tạ Cảnh Tu dắt cả hai đứa con trai đi mất. Hắn căn bản không có tư cách ngăn cản. Hai đứa con trai, một đứa hắn chưa có bao giờ hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy, một đứa suýt đã bị hại chết dưới con mắt của mình. Ngay cả hắn còn không có thể tin tưởng bản thân. Chiếu Kỳ lúc trước hiếu thảo quấn quýt với hắn là thế, bây giờ cũng như ca ca, không quan tâm hắn nữa. Phượng Vân Phi cười khổ một tiếng, thấy người trong sân đã tản đi hết, lúc này mới chỉnh trang lại y phục, không có nhìn Lô Thị vẫn đứng bất động dưới hành lang, lấy một cái, quay đầu rời khỏi tòa nhà. Sau khi mà Tạ Cảnh Tu trở về, liền phái thị vệ đi tìm chỗ giấu bạc. Ở ngoài chỉ có mấy nghìn lượng, nhưng mà lúc đó Lô Thị và Hương Diệp tỉnh trốn đến hậu viện, tức là trong hậu viện chắc chắn có cơ quan đào tẩu. Thị vệ đục vách tường trong một gian phòng ở hậu viện, cuối cùng tìm ra gần 20 vạn lượng bạc. Trừ đi có khoản nợ trả cho Phương gia thì số còn lại chia đôi, nửa trả về cho Phượng Phủ, nửa để lại cho Phượng Chiếu Kỳ. Hôm đó Phượng Vân Phi thơ thẩn về phủ, hắn vốn có một đôi trai gái hầu dưới gối, Phượng Chiếu Kỳ hay đến thư viện, Phượng Chiếu Lâm thỉnh an mỗi ngày. Bây giờ Phượng Chiếu Kỳ đã rời bỏ Phượng Phủ, Phượng Chiếu Lâm vẫn còn nằm trên giường. Phương Đại Nương vừa bị người của Tạ Thế Tử giải đi, người hầu trong phủ sợ nơm nớp như đi trên băng mỏng. Tòa phủ đệ to lớn bao trùm không khí ảm đạm. Phượng Vân Phi ngồi trong thư phòng hồi lâu, thở ra một tiếng, chán nản đi về viện tử của mình. Chủ viện trước giờ là chỗ ở của Lô Thị. Lô Thị không có muốn ở chung với hắn, cho nên hắn tự dọn ra viện tử khác, nhưng mà vẫn thường xuyên đến chủ viện thăm hỏi Lô Thị. Phượng Vân Phi càng nghĩ càng phẫn nộ. Người đứng đầu của phủ này rõ ràng là hắn. Phương Thị là thê tử của hắn thật sự yêu mến, cũng là nữ nhân thật lòng thật dạ với hắn. Phương Thị sinh cho hắn một đôi song sinh, cho hắn cảm nhận cái niềm vui sướng khi được làm cha. Bọn họ mới là máu thịt ruột rà của hắn, vốn là báu vật hắn nên nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng mà chỉ vì một Phượng Vân Ninh luôn rẻ đúng hắn, vì một Lô Tỉnh thỉnh thoảng mua vui mà hắn lại phất tay buông bỏ báu vật. Một mực bám đuôi cái loại lang sói âm độc hung tàn, dối trá, đáng khinh, rốt cuộc hắn đã làm gì? Hắn đã làm những gì chứ? Phượng Vân Ninh có thể vững vàng yên vị trong phủ An Quốc Công cũng là do hắn giúp đỡ. Lô Thị bấu víu để mà hút máu hắn, vậy mà hắn lúc nào cũng sợ sệt, mỗi khi mà gặp các nàng, lại cúi đầu khom lưng như gã nô tài. Phương Thị trông ngóng hắn nhiều năm như vậy, nữ nhân thật lòng yêu thương hắn như vậy, lại bị hắn lạnh lùng, tổn thương nặng nề, cuối cùng bỏ hắn mà đi. Đúng là một trò cười. Phượng Vân Phi ngồi ngay trong phòng, dãy lui người hầu, ngửa mặt lên trời, cười dài không có thành tiếng. Chương 143, Hưu Thư. Trên xe ngựa, Tiêu Ngự hơi lo lắng. Cứ vậy mà tha cho Lô Thị sao? Phượng Chiếu Kỳ mới giật mình nhìn hắn. Ca, ngươi muốn nhổ cỏ tận gốc sao? Đúng là không độc không phải là trượng phu. Tiêu Ngự trừng mắt. Tạ Cảnh Tu lắc chén rượu trong tay nói, Ngọc Nhi đừng lo, ta có suy tính hết rồi. Lại nữa, Tiêu Ngự bất đắc dĩ. Phải rồi, bàn cờ của Thế Tử lớn quá mà. Là sao? Tạ Cảnh Tu mới nhướng mày, khen người thông minh thôi. Tiêu Ngự nói. Tạ Cảnh Tu mới che miệng, ho nhẹ một tiếng. Ngọc Nhi không cần phải như thế chứ, ngươi đây là tình nhân trong mắt quá Tây Thi đó. Tiêu Ngự nói, lại còn Tây Thi sao, đẹp cho chết người đi. Phượng Chiếu Kỳ úp mặt vào vách của buồng xe. Ôi trời, ta muốn xuống xe quá đi. Mùa xuân đã qua rồi, lúc mà thành thân còn chưa có thỏa mãn sao? Phượng Chiếu Kỳ cũng được sắp xếp vào quản an đường. Nhìn dung mạo cậu giống như Tiêu Ngự, như tạc, nhưng mà tính tình lại chất phát thật thà. Người trong y quán đều thấy mới lạ, cứ như là thấy một sư phụ khác vậy. Lục Dung Dung đi vòng quanh Phượng Chiếu Kỳ dài vòng, trầm trồ nói. Người trong quản an đường đã ngầm hiểu thân phận của nàng, dựa theo quan hệ họ hàng thì Lục Dung Dung chính là biểu muội của Phượng Chiếu Kỳ và Tiêu Ngự. Phượng Chiếu Kỳ biết nàng không có thích cái xuất thân từ phủ An Quốc Công. Người An Phủ đã mấy lần tới mời, nàng tình nguyện ở lại quản an đường để mà làm chân chạy diệt giặc, cũng không có muốn trở về làm đại tiểu thư phú quý. Phượng Chiếu Kỳ lại càng thêm có ấn tượng tốt với nàng. Chỉ là Phượng Chiếu Kỳ không biết, đối với Lục Dung Dung, An Phủ chẳng khác nào đầm rồng hang hổ. Thân phận của nàng vốn không có được dễ dàng, bất luận người hầu quan gia đến mời có biểu hiện cung kính cỡ nào. Một khi mà nàng quay về An Phủ, sẽ không có ai xem nàng là quan trọng, chưa chắc có giữ được cái mạng nhỏ này hay không nữa. Lục Dung Dung nghe nói là Phượng Chiếu Kỳ nể phục mình, giãy giãy cái khăn lao trong tay, cười hì hì. Cái vị biểu ca này á quả nhiên khác hẳn sư phụ nha. Nói cái gì ta đó? Tiêu Ngự vén màn bước vào cười nói. Mắt của Bách Linh và Lục Dung Dung sáng lên cùng dây quanh hắn. Bách Linh mới nói, đúng rồi sư phụ, hôm nay có người nhà của Lâm tướng quân đến, còn dắt theo một đại phu, nói là quân y Diệt Bắc Hầu tín nhiệm nhất, đặc biệt là đến mời trị thương cho Lâm tướng quân. Bách Linh bất mãn, Tần tiểu đại phu cứ tiếp tục dùng thuốc của chúng ta, vậy mới có lợi cho thương thế của Lâm tướng quân. Tên đại phu kia đúng là đáng ghét, đã nhìn Tần tiểu đại phu phối thuốc còn bắt bẻ, nói thuốc của chúng ta không đáng một đồng. Sao mà hắn không có nghĩ đến, nếu không nhờ công tử ra tay, Lâm tướng quân làm sao mà hồi phục nhanh như vậy, giờ còn muốn đến cướp công nữa. Bạch Linh càng nói càng tức, Tiêu Ngự mới cao mày, có để cho hắn đổi thuốc khác không? Đại phu dám hất hàm sai khiến như thế, chắc cũng có bản lĩnh thật sự, nhưng mà Tiêu Ngự tin tưởng phương thuốc của Tần Cảnh hơn. Một tay của Tần Cảnh chăm sóc Lâm Hiển đến lúc chuyển biến tốt, lúc này cũng không có cần ai thay hắn. Tần tiểu đại phu kiên quyết không có cho hắn đổi thuốc. Lục Dung Dung cười nói, không ngờ Tần tiểu đại phu hiền lành là thế, lúc mà cố chấp lại quả quyết đến vậy. Bách Linh mới dẫu môi, nhưng mà cái tên kia dẫn toàn bộ quá trình thay thuốc của Tần tiểu đại phu. Lúc mà Tần Cánh lau rửa miệng vết thương sẽ dùng thuốc khử trùng đặc chế. Bách Linh luôn cảm thấy người kia muốn học trộm đó. Hắn còn hỏi Tần tiểu đại phu cách điều chế thuốc khử trùng. Bách Linh nói, vậy mà Tần tiểu đại phu còn giết cho hắn, đúng là tức chết luôn. Tiêu Ngự vỗ đầu của nàng cười nói, thôi, đã dặn không có được giấu làm của riêng rồi, hắn không phải là quân y sao? Hắn học nhiều thì binh lính bị thương sẽ được thêm cơ hội sống sót. Bách Linh nghẹn một bụng lửa, hồi lâu sau mới lào bào, ta biết rồi. Ta đi xem Lâm tướng quân, hai người các ngươi dẫn Chiếu Kỳ đi sắp xếp chỗ ở đi. Buổi tối chúng ta nấu một bữa lên đình, coi như là mở tiệc đón gió tẩy trần cho Chiếu Kỳ. Tiêu Ngự nói. Bách Linh cười thành tiếng, đến chỗ của Phượng Chiếu Kỳ, mời nhị thiếu gia theo ta. Sắc trời u ám, một nữ tử mang theo con phố, đến ngoài cổng lớn của Phượng Phủ. Nàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cánh cổng sừng sững sơn son. Cánh cổng đang đóng chặt, trước kia nàng luôn cảm thấy chán chường mỗi khi mà bước qua ngưỡng cửa này, mà bây giờ nàng đã không còn tư cách để mà vào nữa. Gia đình gác cổng đã sớm thấy nàng, chỉ mịt mờ đảo mắt quan sát một hồi rồi quay đầu chạy vào bên trong. Ban sáng, sau khi mà lão gia trở về, đã lệnh cho toàn phủ rằng Phượng đại phu nhân đã bị ruồng bỏ, không ai được phép để cho nàng bước vào cổng Phượng phủ. Nhưng dù sao đi nữa, nàng đã cai quản chỗ này quá lâu, xây dựng ảnh hưởng rất lớn. Nàng đứng trước cổng của Phượng phủ, người hầu cũng không có dám đuổi đi, chỉ có thể chạy vào báo tin. Lô thị cười chăm chọc, thông thả bước lên cái bậc thang, giơ cánh tay chăm chút kỹ lưỡng, nặng nề gõ cửa. Gõ hết nửa cái nén hương mà bên trong không một tiếng động. Lô thị lui về phía sau một bước lạnh lùng nói, mở cửa, Phượng Vân Phi chưa có giết Hưu Thư, ta vẫn là đại phu nhân của Phượng Vũ. Người ở trong nghe tiếng gõ cửa mà phát quản, lúc này nghe nàng nói vậy càng thêm do dự. Hai cái tên nô bọc nhìn nhau, một người nói, hay là ra mở cửa đi. Nhưng mà lão gia đã ra lệnh rồi. Lão gia luôn nghe răm rắp lời của đại phu nhân, chắc chỉ nóng giận nhất thời thôi. Hai người còn chưa có bàn bạc xong, phía sau đột nhiên vang lên cái tiếng bước chân, làm cho cả hai sợ mất vía. Quay đầu lại, đã thấy Tam tiểu thư Phượng Chiếu Lâm mặt không còn màu máu, vội vã chạy đến. Bái kiến Tam tiểu thư. Hai người bước lên hành lễ. Phượng Chiếu Lâm xưa nay tao nhã lễ phép, lạnh lùng trừng mắt với hai người. Đại phu nhân đang ở bên ngoài, tại sao mà các ngươi không mở cửa? Vì lão gia đã dặn rồi. Tên nô bọc khó xử đáp. Phượng Chiếu Lâm không kiên nhẫn nghe hết, nhấc chân bước đến cửa. Cút ngay! Hai cái tên nô bọc không dám ngăn cản, lại thở phào một hơi. Là Tam tiểu thư để đại phu nhân vào, chứ bọn họ không phải là trái lệnh của lão gia. Cổng lớn từ từ mở ra, Lô thị thấy đứng bên trong là con gái của mình. nước mắt ướt mi, sắc mặt ngơ ngác, nhìn mà giật mình. Mẫu thân! Phượng Chiêu Lâm nhào đến ôm lấy nàng, lo lắng quan sát. Mẫu thân không sao chứ, phụ thân cũng thật là, sao có thể nhốt người bên ngoài chứ, chúng ta mau vào nhà thôi. Nói rồi mới kéo Lô Thị vào bên trong. Lô Thị ngẩn ngơ theo con gái bước vào cửa, đi dọc con đường quen thuộc về chủ viện của nàng. Trong chủ viện có mấy người hầu canh gác, nhưng mà không có tâm phúc của Lô Thị. Thấy Lô Thị quay về, tất cả mới ngẩn người, cũng không có dám thất lễ, vội vã bước đến hầu hạ Lô Thị, rửa mặt thay y phục. Lô Thị ngồi trước gương đồng, nhìn hình ảnh của mình khôi phục dáng vẻ quý phu nhân ung dung sang trọng, cảm giác như đã cách một kiếp người vậy. Cứ như nàng chưa có từng bị đuổi khỏi nơi này. Nàng căn bản không phải là con gái của lễ bộ thượng thư gì cả. Con gái thật sự của lễ bộ thượng thư đã bị dứt vào cái thôn trang từ nhỏ rồi. Mặc cho tự sinh tự diệt, nàng thay thế thân phận của thiếu nữ kia, lên kinh thành gả vào Phượng phủ. Nàng không có thể quay trở về phủ thượng thư, đó không phải là nhà của nàng. Mười mấy năm qua, nàng có thể qua lại với người khác, cũng nhờ thân phận của Phượng đại phu nhân và giao tình với An Quốc công phu nhân. Bây giờ, Phượng Dân Ninh đã xa cơ rồi, nàng đã mất đi địa vị đại phu nhân của Phượng phủ. Phủ thượng thư có ai sẽ chờ đón nàng, bước vào rồi có khi không có trở ra được nữa. Không còn Phương Đại Nương và Hương Diệp, không còn thuộc hạ của Hồ Thống Lĩnh, nàng đã trở thành người không thể mưu sinh. Trong kinh thành không phải là không có người chống đỡ, nhưng mà nàng không có dám đến tìm rồi. Lô Thị biết Tạ Cảnh Tu sẽ phái người theo dõi nàng, nếu không sao mà y dễ dàng tha cho nàng đi như vậy. Huống hồ, ngoại trừ Hồ Thống Lĩnh tuyệt đối trung thành với nàng, những người khác bình thường đã bị nàng quản chế nghiêm khắc, đã sớm sinh lòng oán hận, nàng không có dám giao tính mạng vào tay của họ. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có mỗi Phượng phủ là nơi để cho nàng trú thân, nếu không nàng chỉ có thể lưu lạc đầu đường xó chợ. Mỉa mai biết bao chứ. Khóe môi của Lô Thị nhếch lên một nụ cười tự giễu, không biết cười người khác hay là cười chính mình. Mẫu thân, phụ thân chỉ là nhất thời nổi nóng thôi, sẽ không có dứt bỏ mẫu thân đâu. Phượng Chiêu Lâm nép vào người của Lô Thị nhẹ giọng nói, phụ thân yêu mến mẫu thân như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho mẫu thân mà. Hắn tha thứ cho ta. Lô Thị cười lạnh thành tiếng, Phượng Dân Phi là cái ngữ gì chứ? Hắn cũng có tư cách quyết định tha thứ cho nàng sao? Phượng Chiêu Lâm lại cho rằng nàng lo lắng Phượng Dân Phi không có chịu bỏ qua, dãy lui người hầu, rút vào người của Lô Thị nhẹ giọng nói, phụ thân thật sự rất tốt cho mẫu thân, con biết mẫu thân không có vừa mắt phụ thân hay chần chừ, thiếu quyết đoán, lại nhu nhược nữa, nhưng mà phụ thân thật sự cực kỳ tốt với mẫu thân. Phượng Chiêu Lâm kể lại chuyện Phượng Dân Phi tự tay chăm sóc lúc mà Lô Thị trúng độc hôn mê. Có thể người không có đạt đến yêu cầu của mẫu thân, nhưng mà mẫu thân cũng thấy được phụ thân rất tốt mà. Phượng Chiêu Lâm đau khổ khuyên can. Lô Thị lặng thinh. Phượng Chiêu Lâm mới nghẹn ngào, con không biết chỉ hướng trong lòng của mẫu thân cao xa thế nào, nữ nhi chỉ hy vọng chúng ta sống bình yên ở trong Phượng phủ thôi. Kỳ thật nữ nhi không có cần phụ thân phải khôn khéo mưu mô, giả tâm bừng bừng. Phụ thân là một thái y, nay còn nhậm chức trưởng quan, chỉ cần là phụ thân trung thành phục vụ thiên gia thì là quá đủ rồi. Người có thể đứng vững ở kinh thành, cũng có thể che mưa chắn gió cho mẹ con của chúng ta. Rốt cuộc mẫu thân còn muốn cái gì nữa chứ? Phượng Chiêu Lâm thật sự không hiểu tại sao mà Lô Thị không thể thành thật làm chủ mẫu Phượng gia như những phu nhân nhà khác. Lô Thị mới vuốt tóc của Phượng Chiêu Lâm, khẽ thở dài. Phu nhân, Tam tiểu thư dùng chút trà nóng đi. Nha hoàng mới cẩn thận đứng ngoài cửa nói. Phương Đại Nương và Hương Diệp thân cận với Lô Thị nhất đều không có mặt, các đại nha hoàng khác đành phải nhắm mắt làm liều đến hầu hạ Lô Thị. Lô Thị không có tinh thần, Phượng Chiêu Lâm nói, bưng vào đi. Nha hoàng mới vội cúi mặt đi vào, đặt cái khay lên bàn. Lô Thị nhìn quanh khoảng sân bên ngoài, dù gì nàng cũng sống ở đây mười mấy năm rồi, bình thường chỉ thấy chán ngán và mất kiên nhẫn, nhưng mới qua có một ngày mà đã như cách mấy đời rồi. lúc này lại thấy từng viên gạch, cái lá kia thân thương lạ thường. Đến bữa cơm chiều, Phượng Chiêu Lâm bảo Trù Phòng đưa thức ăn đến chủ viện của Lô Thị. Cùng ăn cơm với Lô Thị, lại cố gắng gượng cơ thể đau yếu, cười đùa với Lô Thị. Cuối cùng, Lô Thị không có đành lòng nữa, đuổi nàng trở về nghỉ ngơi. Phượng Chiêu Lâm vừa mới rời đi, Phượng Vân Phi đã xuất hiện. Lô Thị khẽ rùng, siết chặt khăn tay, không biết phải nói gì đây. Nàng không có muốn thấy mặt của Phượng Vân Phi, nhưng mà hiện tại nàng chỉ có thể kiềm chế sự che chở nơi Phượng Vân Phi. Kinh thành rộng lớn mà không có chỗ cho nàng dung thân. Những người mà lúc trước bị nàng quản chế, muốn làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của nàng. Giờ nàng sa sút, không nơi nương tựa, cũng không có dám đến cầu cứu. Nàng sợ một đi không trở lại. Bằng trực giác, Lô Thị tin là Phượng Vân Phi có thể giúp nàng. Dù Phượng Vân Phi có tức giận đến mấy, cũng sẽ không có gây bất lợi cho nàng. Chẳng phải là Phượng Vân Phi vốn là người như thế sao? Nàng có khinh khi sỉ nhục hắn thế nào đi nữa, hắn vẫn sẽ quấn quýt lấy nàng như con chó, không oán không hận. Như lúc này, chẳng phải là sắc mặt vẫn bình thản, không có vẻ gì là giận dữ đó sao? Không có chờ Lô Thị mở miệng, Phượng Vân Phi thản nhiên nói, vì Lâm Nhi ở đây, cho nên ta không có đến tìm ngươi. Lòng của Lô Thị hơi xao động, khẽ cười nói, lão già thật là có tâm. Trước kia, mỗi lần chướng mắt, Phượng Vân Phi liền gọi Lâm Nhi đến trò chuyện, lâu dần thành quen. Mỗi lần mà Phượng Vân Phi thấy Lâm Nhi sẽ không có đến quấy rầy. Phượng Vân Phi nhếch môi cười. Con gái thượng thư cao quý, không có giới tới, cũng chỉ có thế này thôi sao? Không phải hả? Phượng Vân Phi ném lá thư trong tay vào người của Lô Thị. Lô Thị không có kịp phản ứng, tờ giấy nhẹ hửng rơi xuống đất. Đây là hưu thư. Phượng Vân Phi mới nói, Lô Tĩnh, ngươi có thể rời khỏi Phượng Phủ. Cái gì? Lô Thị chấn động, toàn thân lạnh buốt như rơi vào cái hầm băng. Phượng Vân Phi muốn đuổi nàng đi sao? Ngay cả Phượng Vân Phi cũng không muốn cho nàng một chỗ dung thân. Phượng Vân Phi lộ vẻ căm ghét. Chẳng phải là người khinh bỉ Phượng Phủ, thô tục không xứng với thân phận của người sao? Vậy cũng vừa khéo. Phượng Phủ không cung phụng nổi đại Phật như là ngươi đâu. Từ nay về sau, chúng ta giải trừ gắn kết, đường ai nấy đi. Giải trừ gắn kết, lưu chi oán hận, đó là những lời của Phượng Thị viết cho hắn. Các người còn đứng đó làm gì? Mau lấy của hồi môn trả cho Lô Thị đi. Phượng Vân Phi quát mắng cái đám nô bọc sợ nơm nớp trong sân. Dần dần, nô tỳ sẽ đi lấy ngay. Cái đám nha hoàn cuốn quýt hành lễ chạy đến phòng kho. Phượng Vân Phi nhìn Lô Thị mặt trắng bệch cười lạnh. Ngươi bất nhân với ta, ta không có thể bất nghĩa với ngươi. Mười mấy năm qua rồi, ngươi trăm phương ngàn kế dơ vét tài sản của Phượng Phủ. Nhưng mà ta không có tham lam chút của hồi môn của ngươi. Ngươi cứ yên tâm. Ngươi không có bất nghĩa với ta. Lô Thị nghiến răng, lạnh lùng nói. Ngươi cứ vậy, đuổi ta ra khỏi phủ, còn nói là không bất nghĩa với ta sao? Ngươi không phải là không biết, phủ thượng thư đối đãi với ta thế nào? Ngươi diệt sạch thuộc hạ đắc lực của ta, để cho ta đơn độc quay lại hàng sói động hổ. Ngươi còn dám nói không có bất nghĩa với ta sao? Phượng Vân Phi thấy nàng dùng vẻ mặt cao cao tại thượng và ngữ điệu châm chọc. Hắn không có thể áp chế lửa giận chỉ vào nàng. Hàng xoáy động hổ sao? Ngươi có tư cách để mà nói thế sao? Phượng Vân Phi ta đối đãi với ngươi thế nào? Chiếu Kỳ con của ta đối đãi với ngươi thế nào? Lúc mà ngươi ra tay giết hắn, sao mà không nghĩ chính ngươi đã biến thành Phượng Phủ, thành hàng xoáy động hổ, muốn ăn tươi nuốt sống hắn? Cái thứ độc phụ, đê tiện du liêm sĩ, tiện nhân. Ngươi dám... Lô Thị có bao giờ bị chỉ vào mặt mắng nhiếc như vậy đâu. Huống chi là Phượng Vân Phi luôn cúi đầu phục tùng nàng. Lửa giận bùng phát, suýt nữa đốt sạch lý trí. Ngươi có biết ta là ai không? Ai cho ngươi cái lá gan đối xử với ta như vậy chứ? Lô Thị quát lên. Bịt miệng nàng. Phượng Vân Phi mới nhíu mày, lệnh cho hai đại nương đứng hầu một bên. Lô Thị quát đôi mắt đỏ bừng. Ta xem ai dám làm chứ? Hai đại nương mới chần chừ, Phượng Vân Phi lạnh lùng nói, nô tài Phượng Phủ của ta mua, chẳng lẽ lời của ta cũng không tuân sao? Hai nàng mới lập tức bừng tỉnh, các nàng chỉ biết sợ uy thế của Lô Thị mà không có ngẫm lại. Đúng là trước đây Lô Thị giữ khế ước bản thân của các nàng, bây giờ Phượng lão gia đã đuổi Lô Thị ra khỏi cửa rồi, Lô Thị không có thể bán các nàng ra khỏi Phượng phủ. Hai đại nương lấy lại tinh thần, nhanh tay áp chế Lô Thị, rút khăn tay nhét vào trong miệng đang kêu gào ầm ĩ của nàng. Phượng Vân Phi sắc mặt âm trầm, chắp tay bước qua, nắm càm của Lô Thị lạnh giọng nói: "Ngươi không có chỗ dung thân thì liền muốn về Phượng phủ sao? Ngươi không có còn chỗ nào khác để mà dựa dẫm sao? Ngươi giấu đầu giấu đuôi mười mấy năm, hy sinh chính mình gả cho ta cũng muốn che chở những cái tên kia, sao mà ngươi không đi tìm hắn đi? Dựa vào cái gì mà muốn Phượng gia của ta phải chứa chấp ngươi? Ngươi là cái thá gì chứ?" Lô Tĩnh nói thật, ngươi trộm tài sản trong phủ của ta không sao cả, nhưng mà ngươi tuyệt đối không có được hãm hại con ta. Mắt của Lô Thị phẫn hận trừng hắn, dù là miệng không có thể nói nhưng mà vẫn nhìn ra nét cười khinh bỉ. Phượng Vân Phi biết Lô Thị đang mai mỉa cái gì, ngay cả hắn còn biết chính mình chỉ là một trò cười, huống hồ là người ngoài. Lòng của Phượng Vân Phi dâng lên đau xót. Trước kia ta hồ đồ cùng cực, quả là vô dụng, ta không có thể bảo vệ Phương Thị, không có thể bảo vệ Chiếu Ngọc, suýt chút nữa mất đi Chiếu Kỳ. Bây giờ bọn họ đều bỏ ta mà đi, đây là báo ứng của ta, ta nhận. Nhưng mà từ nay về sau, ta sẽ cố hết sức che chở bọn họ. Lô Tĩnh, bất luận là ngươi hay là đám người giấu mặt sau lưng của ngươi, bất luận là ai dám gây bất lợi cho bọn họ, chỉ cần Phượng phủ ta còn có chút hơi tàn, ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá đó. Hắn nói xong, dứt khoát hất Lô Thị lùi về một bước. Lô Thị vẫn trừng hắn, đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo. Các nha hoàn đã lấy đồ ra xong, chạy đến bẩm báo. Lô Thị mới giãy giụa kịch liệt, hai đại nương suýt nữa để cho nàng giục ra. Phượng Vân Phi ra hiệu cho các nàng thả lỏng. Lô Thị vừa được tự do, liền rút khăn trong miệng, hai con mắt đỏ ngầu quát. Ta muốn gặp Lâm Nhi, Lâm Nhi là con gái của ta. Phượng Vân Phi vẻ mặt căm ghét. Lâm Nhi là nữ nhi của Phượng gia ta. Nếu không phải sợ Lâm Nhi thương tâm, chiều nay ta đã không có cho nàng gặp ngươi rồi. Ta sẽ giải thích rõ ràng những chuyện xấu xa của ngươi làm. Ngươi yên tâm đi, Lâm Nhi tuyệt đối không có mong nhớ ngươi đâu. Ngươi không có thể đối xử với ta như vậy. Phượng Vân Phi, ngươi không có được nói hưu nói vượng trước mặt của Lâm Nhi. Lô Thị điên cuồng. Phượng Vân Phi không phản ứng, phái quản gia đẩy Lô Thị và đóng hòm xiển của nàng ra cổng sau của Phượng Phủ. Nô bọc bên cạnh Phượng Vân Phi đứng trên cái bậc thang, ném phong thư đến trước mặt của Lô Thị cười giễu. Phu nhân, hưu thư của người nè, nhớ giữ cẩn thận nha. Nói xong, nhanh chân bước vào, đóng sầm cửa. Lô Thị đứng giữa một đống hòm xiển, trơ mắt một lúc lâu. Trước kia, nàng đã sai người trộm tiền tài ra khỏi Phượng Phủ bằng cái lối này. Bây giờ, bản thân của nàng cũng bị đuổi ra khỏi phủ bằng chính lối này. Hậu viện của Quảng An Đường, Tạ Cảnh Tu ngồi trong thư phòng nghe Lão Lục báo cáo, gật đầu nói: "Phái người giám sát Lô Thị xem có những ai tiếp xúc với nàng." Lão Lục đáp: "Vâng." Tiêu Ngự đột ngột chạy vào, Tạ Cảnh Tu cho Lão Lục lui xuống, y mới đứng dậy nghênh đón. Tiêu Ngự chụp lấy tay của Tạ Cảnh Tu: "Thế tử." Tạ Cảnh Tu đỡ hắn nói: "Sao nào, rốt cuộc Ngọc Nhi muốn làm cái gì ta?" Tiêu Ngự ngờ ngác: "Làm gì là làm gì?" Hồi lâu sau hắn mới phục hồi tinh thần, mặt đỏ ửng. Bây giờ Tạ Thế Tử càng lúc càng không có ra thể thống gì, chỉ vậy thôi mà cũng đùa giỡn lưu manh cho được. Tiêu Ngự không có thời gian đùa nhây với Tạ Thế Tử, lôi kéo y nói: "Phủ Diệt Bắc Hầu muốn bắt người, ngươi mau ra chặn đi." Vừa ra cửa đã thấy Phượng Chiếu Kỳ và Lục Dung Dung toát mồ hôi hột đứng chờ. Tạ Thế Tử là công tử thế gia quý giá như vàng, vậy mà đã bị ca ca, sư phụ kéo ra chặn đường. Tuy Thế Tử có thể sai người hầu ra tay, nhưng mà ca ca, sư phụ cũng không có để tâm. Tạ Cảnh Tu nhíu mày: "Lâm Hiển, chẳng phải là vết thương của hắn đã được chữa rồi sao? Cần đắp thuốc băng bó hay là dưỡng thương á, thì cứ để cho hắn trở về Phủ Diệt Bắc Hầu, cần gì phải giữ lại đây?" Mặt của Tiêu Ngự buồn rầu, trầm giọng nói: "Nhưng mà lúc Tần Cánh thay thuốc, phát hiện thương thế của hắn có dấu hiệu chuyển biến xấu. Hắn vừa dứt lời, Lục Dung Dung đã tiến vào nói: "Sư phụ, Tần tiểu đại phu nói thuốc mà hắn điều chế tuyệt đối không có vấn đề. Lâm tướng quân vốn sắp khỏi hẳn rồi, da non cũng đã mọc rồi, nếu có vấn đề nhất định là có người động tay động chân." Tạ Cảnh Tu nhìn Tiêu Ngữ, Tiêu Ngữ cũng trầm mặt gật đầu: "Ta e đúng là như thế." Tiêu Ngữ hoàn toàn tin tưởng Tần Cánh và phương thuốc của hắn. Trước kia Tần Cánh từng chăm sóc cánh tay của Chu Chiêu, hắn có nhiều kinh nghiệm về phương diện ngoại thương hơn bất cứ ai. Sau khi mà giải phẫu, Lâm Hiển vẫn do Tần Cánh chăm sóc. Dưới điều kiện không có kháng sinh mà vết thương của Lâm Hiển có thể hồi phục nhanh như vậy, không có bất kỳ dấu hiệu nhiễm trùng nào, tất cả đều nhờ tính cẩn thận và bản lĩnh của Tần Cánh. Bây giờ vết thương của Lâm Hiển đột nhiên chuyển biến xấu, lấy tính cách của Tần Cánh, nếu mà hắn dám khẳng định phương thuốc và cách chăm sóc của mình không có vấn đề, vậy thì chắc chắn nguyên nhân không phải do hắn rồi. Tiêu Ngự nghi ngờ cái tên tự xưng là quân y kia, suốt quá trình thay thuốc cho Lâm tướng quân, chỉ có mỗi hắn là người ngoài. Tuy không có bằng chứng, nhưng mà bây giờ Tiêu Ngự đã không ngại phỏng đoán lòng người của ý xấu nữa. "Chúng ta ra ngoài xem sao." Tạ Cảnh Tu xoa vai của Tiêu Ngự, bước nhanh ra ngoài, Tiêu Ngự mới vội vã đuổi theo. Lâm Hiển hiện đang ở chính phòng của sân thứ ba. Thân phận của hắn không giống những bệnh nhân khác, dĩ nhiên không có thể xếp vào mấy cái gian phòng nhỏ hẹp đơn sơ cùng với người khác. Có hai tùy tùng luôn túc trực để mà thuận tiện trông nom. Lúc này ngoài chính phòng bu đầy người ồn ào vô cùng. Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự mới đến cửa, đã có một người từ trong góc tường nhảy bổ ra, quỳ cái rầm trước mặt của hai người, có hơi hoảng loạn, nhỏ giọng cầu xin: "Tạ Thế Tử, Phượng Đại Phu, xin các ngươi giúp cho Thế Tử của chúng ta, đừng có để cho Hầu Gia và Chu Tiên Sinh mang hắn đi." Hai người mới dừng chân. Tạ Cảnh Tu liếc người khổ sở quỳ dưới đất nài nỉ, nói với Tiêu Ngự: "Đây là tùy tùng bên cạnh Lâm tướng quân sao?" Tiêu Ngự thấy cái bộ dáng này liền biết có điều bất thường. Mấy hôm trước, lúc biết tin việc Bắc Hầu xin thánh chỉ tạm thời rời biên ải hồi kinh để mà thăm Thế Tử, người hầu của Lâm Hiển vui đến quên trời đất, nay đã bị dọa thành liếu ríu như là chim cút rồi. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua, cùng Tạ Cảnh Tu lùi ra sân ngoài, tên tùy tùng hiểu ý mới vội đuổi theo. Không cần Tiêu Ngự hỏi, tên này đã quỳ xuống nói thẳng: "Bên cạnh Hầu Gia là Chu Tiên Sinh, ca ca của Trắc Phu Nhân Hầu Phủ." "Chẳng phải là Chu Tiên Sinh kia là quân y lâu năm sao?" Tiêu Ngự mới nhíu mày. "Hắn cũng là quân y." Tên tùy tùng nhỏ giọng nói: "Hầu Gia trấn thủ biên ải đi nhiều năm, chẳng mấy khi hồi kinh. Bên cạnh chỉ có Trắc Phu Nhân và một đôi trai gái hầu hạ. Chu Tiên Sinh đã tòng quân rất lâu, được Hầu Gia cực kỳ tín nhiệm." Tiêu Ngự trầm mặt một lát. Nhà nào cũng có cảnh khổ. Lâm Hiển tuổi trẻ, quyền cao chức trọng mà mọi chuyện không có được như ý muốn. Tạ Cảnh Tu cho tên tùy tùng kia rời đi, nhìn Tiêu Ngự nói: "Việc Bắc Hầu không có hồ đồ, Lâm Hiển là nhân tài hiếm thấy. Hắn ta rời khỏi kinh nhiều năm, phủ diệt Bắc Hầu phải dựa vào Lâm Hiển mới vinh quang được như hôm nay. Hắn không có đến mức vì một thị thiếp mà hại con trai của mình đâu." "Vậy nếu Chu Tiên Sinh kia tự chủ trương thì sao?" Tiêu Ngự siết nắm tay. "Lần Chu Tiên Sinh kia đến đâu có mặt của việc Bắc Hầu." Ngừng một lát, áo não nói: "Đáng lẽ ta phải cảnh giác hơn, chỉ nghe nói Chu Tiên Sinh kia là tâm phúc của việc Bắc Hầu mà không để ý, thật sự sơ suất quá rồi." "Vào xem trước đã." Tạ Cảnh Tu xoa nắng tay của Tiêu Ngự. Các bạn vừa nghe xong tập 40 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.